Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, giằng co. Nguy hiểm thật, may mắn ta tồn mấy cây cứu mạng lông tơ. Phùng Tiết lúc này lại là trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn tại trước đó thành công chạy trốn, phía sau lòng có cảm giác. Lợi dụng Diệp gia ăn thuật đem khí huyết tồn tại ở khiếu huyệt kỹ thuật một lần nữa cải tiến lông. Tóc hóa thân, lúc này bị chém thành hai mảnh, chỉ sợ sẽ là chính mình. Mặc dù hắn đã đánh giá rất cao cái này đại yêu tố chất thân thể. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cho dù mở ra pháp tinh tượng yêu về sau, như cũ liền một hiệp đều không có chống đỡ. Cứu mạng lông tơ còn có 5 cái, không thể liều mạng. Phùng Tiết trong lòng thầm than. Mặc dù cứu mạng lông tơ cũng chính là tùy thời có thể phát động cố hóa lông tóc thế thân cải tiến, rất thuận lợi, nhưng hắn từ Phù Ngọc Sơn trở về cũng bất quá mới 3 ngày thời gian. Trừ bỏ đủ loại sự vật bên ngoài, ngừng ra 6 cái lông tơ cũng đã là cao nhất. Quả nhiên là ngươi. Ngay tại Phùng Tiết nghĩ ngợi muốn thế nào cùng đại yêu chu toàn lúc, cái kia đại yêu chợt phát ra một tiếng gầm thét, sau đó khiến người dùng mình sát ý tựa như hoàng hà vỡ đê, che ngợp bầu trời lao qua. Tinh thần giao tiếp một nháy mắt, Phùng Tiết chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng, cơ hồ là dựa vào còn sót lại lý trí. Hắn hét lớn một tiếng, đạo tâm giám định, thời gian trong nháy mắt đình trệ. Mặc dù hắn bàn tay vàng sẽ phát ra một cái đảo qua đảo lại tiếng vang, thế nhưng cái kia kỳ thật chỉ là nhắc nhở hắn giám định hoàn thành âm thanh. Trên thực tế giám định, ở hắn nghe được âm thanh trước đó, cũng đã hoàn thành. Đạo tâm, 72/99, thành công, người tránh thoát sát ý ảnh hưởng. Phùng Tiết không có thời gian đi xem giám định kết quả, nhưng hắn biết, lấy chính mình 99 đạo tâm cơ hồ không có thất bại khả năng. Huống chi, ở bên tai xuất hiện cái kia đảo qua đảo lại âm thanh đồng thời, hắn đã khôi phục năng lực hành động, tư duy trong nháy mắt trở về. Phùng Tiết không chút nghĩ ngợi liền lăn khỏi chỗ, lại lư đả cổn, không hổ là người xuyên việt thiết yếu thần kỹ. Mặc dù không có vô địch tấm, nhưng thông qua dự phán, hắn còn là ở đại yêu trảm kích đến trước thoát ly nguyên bản vị trí. Sát ý ngập trời như cũ ở lan tràn, nhưng Phùng Tiết cũng đã không hề bị đến ảnh hưởng. Hắn ngược lại có thể từ cái kia núi thây biển máu trong sát ý cảm nhận được đại yêu ngoài mạnh trong yếu, loại kia nghiền ép tính sức chiến đấu chỉ là biểu tượng. Hắn đã nhất định phải dựa vào sát ý chấn nhiếp mới có nắm chắc nhanh chóng đánh giết ta. Phùng Tiết trong đầu làm ra phán đoán, một bên tiếp tục kéo dài khoảng cách, một bên tự hỏi sách lược ứng đối. Pháp tinh tượng yêu hiệu quả như cũ tại tiếp tục có hiệu lực. Hắn hình thể đang nhanh chóng bành trướng đồng thời, bước bước cũng tại tiếp tục tăng lớn. Mặc dù độ linh hoạt trong lúc nhất thời khả năng khó thích ứng, đơn thẳng tắp tốc độ tuyệt đối vượt qua không cách nào lấy yêu lực ra chỉ tự thân đại yêu. Cho đến bây giờ, Phùng Tiết cùng đại yêu gặp nhau bất quá 5 giây, nhưng Phùng Tiết cũng đã 3 lần sắp gặp tử vong. Áp lực cực lớn ngay tại để hắn đại não cao tốc vận chuyển. Đến mức ở cái này mùa đông khắc nghiệt, trán của hắn bên trên thế mà dâng lên lượn lờ khói trắng. Lại là một đạo ánh đao lướt qua, Phùng Tiết phần lưng bị mở ra một đạo có tới 10cm sâu vết thương. Máu tươi vẩy ra bên trong, Phùng Tiết cũng là quay người một trường vỗ hướng đại yêu. Nhờ vào hắn đã tiếp cận 10 mét hình thể, nguyên bản đủ để chặt đứt xương sống vết đao lúc này bất quá là vừa mới cắt ra làn da bị thương. Ngoài ra, mà Phùng Tiết một tát này, mặc dù bị đại yêu lâm thời dựng thẳng lên lưỡi đao xuyên qua, nhưng cũng đem cái kia chỉ có chính mình 1/3 cao độ đầu chọc đánh bay xa 10 mấy mét. Trên bàn tay cơ bắp tại khí huyết tác dụng dưới bỗng nhiên thít chặt. Cầm máu thu nhỏ miệng lại chỉ ở nháy mắt. Nhìn xem cái kia đại yêu mở ra, nhỏ chân ngắn, vọt lên. Phùng Tiết lại cảm thấy một loại cảm giác tức cười. Nó đang lo lắng cái gì? Phùng Tiết móc ra một bình bách yêu huyết, trực tiếp liền cái bình cùng một chỗ ném vào trong miệng. Hắn hiện tại ngón tay lớn nhỏ căn bản không thể nào nhanh chóng mở ra nắp bình. Trực tiếp cắn một cái mảnh sứ vỡ bình. Trên trăm miếng đan hoàn liền lập tức ở trong miệng tan ra. Tính cả mảnh sứ vỡ cùng một chỗ bị hắn nuốt vào trong bụng. Bách yêu huyết tan ra. Phùng Tuyết làn da biến xanh xám. Toàn thân 360 cái khiếu huyệt giống như toàn bộ hóa thành đan điền. Tham lam hấp thu giữa thiên địa tinh lực. Nhờ vào tam hoàng pháp khí tập trung áp chế. Phùng Tuyết không cần lo lắng đại yêu cùng hắn cướp đoạt trong thiên địa này tinh lực quyền khống. Chế, hỗn tạp tinh lực không muốn sống rót vào trong cơ thể. Đem hắn biến thành một cái so với đại yêu mà nói. Càng giống là yêu ma to lớn hình thái. Mặt xanh tóc đỏ, toàn thân bạo ngược yêu lực. Nếu không phải biết đây là Diệp đạo trưởng, chỉ sợ Vu Trúc đều có trực tiếp thay đổi tam hoàng pháp khí đầu mâu ý nghĩ. Vậy mà lúc này Phùng Tiết nhưng lại chưa vì chính mình lực lượng mà đắc chí. Hắn biết rõ. Mặc dù hắn có thể mượn nhờ hình thể ưu thế đơn giản đánh bay đại yêu, nhưng lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Cường độ thân thể không đủ, cho nên tinh lực bổ sung phía sau vẫn còn có chút lỏng lẻo sao? Phùng Tiết cơ hồ là lập tức liền rõ ràng vấn đề chỗ. Nhưng cái này đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì những thứ này tinh lực sở dĩ có thể tụ tập, hoàn toàn dựa vào chính là bách yêu huyết dược tính. Chỉ có khi hắn không tá trợ bách yêu huyết cũng có thể mở ra khiếu huyệt thu hút tinh lực lúc, mới có tư cách đi cân nhắc tinh lực đoán thể. Ý niệm chuyển động ở giữa, đại yêu lại lần nữa quơ binh khí vọt lên. Cái kia nguyên bản đối với Phùng Tuyết mà nói hay là cự kiếm vũ khí, hiện tại xem ra lại chỉ là một cái hơi dài dao gọt trái cây. Mặc dù như cũ có uy hiếp, nhưng lại sớm đã không có trước đó dữ tợn cảm giác. Nhưng mà, chính là cái này nhìn đã không có lực sát thương vũ khí. Lại tại sao một khắc, nhường Phùng Tiết lý giải cái gì gọi là sắp chết cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là thấy hoa mắt, một nắm ấm áp cũng đã ở chỗ cổ phun tung tóe ra. Sau đó mới cảm nhận được, cái kia băng lãnh thấu xương mỏng lưỡi đao xẹt qua cần cổ xúc cảm. Phùng Tiết giải phẫu học đến cùng không có uổng phí học. Cơ hồ là ở kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đồng thời. Cũng đã kéo căng phần cổ cơ bắp. Khí huyết bí thuật khâu lại mạch máu. Mà cái kia đã tràn vào khí quản huyết dịch. Lại tại ly thể về sau cấp tốc rút lại. Biến thành đối với Phùng Tiết hình thể mà nói không quan hệ đau khổ bụi bặm. Chớ nhìn hắn thân cao đã đột phá 12 mét. Nhưng nói trắng ra cũng chỉ là dựa vào tinh lực chống lên đến. Mất đi tinh lực tuần hoàn. Không cần nói huyết dịch hay là cái khác bộ phận thân thể. Đều biết nhanh chóng hồi phục nguyên bản thể tích. Chỉ là tiếp hợp phần cổ vết thương đồng thời. Trên người hắn nhưng lại thêm ra mấy đạo vết thương. Cũng may lúc này đại yêu nhất định phải thông qua nhảy lên thật cao mới có thể công kích đến Phùng Tiết yếu hại. Nếu không cái này ngắn ngủi không phải mấy giây, đã đầy đủ hắn đem chính mình tháo thành 8 khối, bảo hộ Diệp đạo trưởng. Ngay tại Phùng Tuyết đã dần dần tiến vào tử vong đếm ngược thời điểm, một hồi ồn ào thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Gần nhất một nhóm đội cảm tử thành viên tại thời khắc này rốt cục đến chiến trường. Không phải là bọn họ quá chậm, mà là bởi vì từ Phùng Tuyết cùng đại yêu tiếp xúc đến hiện tại. Toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng bất quá nửa phút mà thôi. Đúng vậy, nửa phút, dù là có được khổng lồ như thế hình thể, Phùng Tiết ở toàn phương vị bị áp chế, suy yếu đại yêu trong tay. Thế mà liền một phút đồng hồ, đều chống đỡ không xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.